Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, cứu vớt Đan Thanh Phái. Năm càng cầu đặt mua, Hàn trưởng môn, ngươi hôn mê sao? Ngươi hôn mê, ta muốn là không cẩn thận đụng tới chỗ nào, cũng chớ có trách ta a. Ta cũng là giúp Hàn trưởng môn giải độc. Tà Đế Dương Tranh, ngươi thế nào vô liêm sỉ như vậy? Ha ha, Hàn trưởng môn, ta liền biết ngươi không có hôn mê. Ta này làm sao có thể kêu vô sỉ đâu? Ta đây là thuần lương biểu hiện a. Có ngươi giám sát, ta bảo đảm sẽ không loạn tương đương sờ. Hàn trưởng môn, cứ việc ngươi sinh đến thiên hương quốc sắc, ta vẫn có thể khắc chế bản thân. Lúc đầu Hàn Bích Thúy đã lựa chọn giả vờ ngất, bị Dương Tranh như vậy một nói, lại mở mắt ra, trong nội tâm nàng một thở dài, có phải hay không trong thiên hạ nam tử đều cùng cái này tà đế một dạng, đều là vô sỉ như vậy, tà đế, một đời tà đế, lại là cái dạng này miệng lưỡi trơn tru nam tử. Tốt, không cùng Hàn trưởng môn nói đùa. Ta cái này liền giúp Hàn trưởng môn chữa thương. Dương Tranh sắc mặt đột nhiên một chính. Chuyên tâm cho Hàn Bích Thúy chữa thương. Này Đông Phương Mộc trưởng pháp mặc dù âm độc, bất quá tại âm dương chân khí trước mặt, cái gì đều không phải. Nửa nén nhang thời gian không đến, Hàn Bích Thúy trong cơ thể thương thế liền bị Dương Tranh chữa tốt. Hàn trưởng môn, tổn thương đã khỏi, chúng ta xin từ biệt đi. Dương Tranh buông xuống Hàn Bích Thúy, nói một câu, liền lược thân đi. A, Hàn Bích Thúy kịp phản ứng lúc, Dương Tranh đã bay trở về hư nguyệt dạ các nàng chỗ thuyền nhỏ trên. Nàng xem qua đi, một xem ra hư nguyệt dạ ba nữ, gặp Dương Tranh trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chưa bao giờ có phức tạp cảm xúc. Quả nhiên, tà đế Dương Tranh như tin đồn như vậy, bên người tổng là theo chân tuyệt sắc mỹ nhân, ba cái kia mỹ nhân đều là nhân gian tuyệt sắc, khó trách cái này tà đế thoáng cái liền bay đi, nguyên lai bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo, vậy mà đối hắn không có chút nào lực hút sao? Bất quá rất nhanh, Hàn Bích Thúy liền thu hồi ánh mắt, hướng này bờ trên lao đi, nàng lại không biết. Dương Tranh vừa mới thi triển một chiêu kia gọi là dục cầm cố túng. Liền tại nàng bay đến bờ trên không lâu, Dương Tranh liền mang theo Hư Nguyệt Dạ, Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi, theo ở sau lưng hắn. Làm sao vậy, cái này Đan Thanh Phái xinh đẹp trưởng môn ngươi cũng muốn. Hư Nguyệt Dạ một người huyền không? Hỏi Dương Tranh, Nguyệt Dạ, không thể nói như vậy. Đây không phải muốn hay không vấn đề, Đan Thanh Phái gặp phải phiền toái, bị Nhật Nguyệt Thần Giáo người tiến đánh, ta vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy loại này một màn. Ra tay giúp chuyện, cái này gọi là đường gặp bất bình, rút đao tương trợ, Dương Tranh sửa chữa Hư Nguyệt Dạ sai lầm thuyết pháp, giờ phút này hắn tay trái ôm lấy Bạch Phương Hoa, tay phải ôm lấy Trần Quý Phi, hư... Rõ ràng là nghĩ đánh này xinh đẹp trưởng môn chủ ý. Nhất định phải nói đến dạng này quang minh chính đại. Hư Nguyệt Dạ không ngốc, há có thể nhìn không thấu Dương Tranh tính toán. Ai, hiện tại cái này võ lâm a, là một hồi người tốt làm sao lại khó như vậy đâu. Còn muốn bị tâm thích nữ nhân hiểu sai. Ta Dương Tranh chỉ là muốn làm một cái đại hiệp a. Dương Tranh bất đắc dĩ một thở dài, cái này một thở dài, khiến Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi đều là kiểu tương đương âm thanh cười một tiếng. Tính, bản cô nương mặc kệ, người yêu làm đại hiệp liền đi làm đại hiệp đi, dù sao, bản cô nương sẽ không xuất thủ. Hư Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại. Không biết sẽ cho giang hồ này nhấc lên cái gì huyết vũ gió tanh. Mà Dương Tranh thì là sắc mặt đột nhiên một chính. Nếu như Đông Phương Bất Bại đem cải tiến bản Quý Hoa Bảo Điển toàn bộ truyền thụ xuống dưới, khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo phổ thông đệ tử cũng có thể tu luyện. Này chẳng phải là có thể ở cực kỳ thời gian ngắn bên trong chế tạo ra một chi cường đại âm tà nhân yêu võ giả ra tới. Hàn Bích Thúy tựa hồ rất cuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, khinh công thân pháp đã thi triển đến cực hạn. Không tốt, làm Hàn Bích Thúy lướt qua một cái ngọn núi, nhìn thấy ngay phía trước này bốc lên lấy ánh lửa cùng bụi mù tông môn lúc. Sắc mặt đại biến, thân pháp cưỡng ép tăng lên, sắc mặt vô cùng vắng lạnh, dẫn theo trường kiếm liền bay vút đi. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo đối đan thanh phân phát động tổng công. Dương Tranh bốn người cũng đuổi theo, nhìn thấy đan thanh phái tông môn tình huống. Trong giang hồ, lúc nào có như vậy một cái điên cuồng thế lực, vậy mà tại Đại Minh cảnh nội làm chuyện như vậy. Hư Nguyệt Dạ nhìn thấy tình cảnh, nhíu mày lại, thế lực triều đình lại lớn, cũng không khả năng quản đến tất cả tông môn. Huống chi, có tông môn còn áp đảo triều đình phía trên. Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo, vốn là không tính chính phái, hiện tại đổi một người tu luyện âm tà võ công giáo chủ, làm ra chuyện như thế cũng thuộc về bình thường. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải này Đông Phương Bất Bại hạ lệnh, có khả năng là hắn bọn thủ hạ cầm lông gà làm thẻ lệnh. Dương Tranh lắc đầu, giờ phút này sắc mặt cũng là có phần là nghiêm túc. Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Đông Phương Bất Bại làm giáo chủ trong lúc đó, thật đúng là tại giang hồ trên nhấc lên không tiểu mưa gió. Đi đi, đi xem một chút đi. Hư Nguyệt Dạ mở miệng, nàng tuy cao lạnh, bất quá cũng có một khỏa lòng hiệp nghĩa. Nhìn thấy kẻ yếu bị khi dễ, vẫn sẽ xuất thủ. Tốt, Dương Tranh gật đầu, hướng về đan thanh phái bay vút đi. Còn không có đến gần, liền nghe thấy được đầy trời tiếng la giết. Lên, vọt vào, nam giết hết, nữ lưu lại, phó giáo chủ có lệnh, dáng dấp xinh đẹp nữ đệ tử toàn bộ đưa lên hắc mộc nhai. Giết a, những cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, quả nhiên điên cuồng, chết. Một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, là Hàn Bích Thúy, cái này đan thanh phái trẻ đẹp xinh đẹp trưởng môn. Giờ phút này ánh mắt băng lãnh, mỗi một kiếm đâm ra đều là kiếm khí tung hoành, bản thân môn phái bị công phá sơn môn như là không thể thủ hộ, này còn có cái gì ý nghĩa? Giết, giết sạch những cái này đáng chết tà phái chi nhân. Ha ha, chờ chính là ngươi, đại mỹ nhân Đông Phương Mộc cái kia ngu ngốc vậy mà không có bắt tương đương ở ngươi sao? Vừa vặn khiến bản tôn đem ngươi bắt, hưởng thụ một phen lại hiến tặng cho giáo chủ. Hắc hắc, Hàn Bích Thúy, giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng mỹ nhân. Hắc hắc, nghĩ không ra, bản tôn cũng có cơ hội hưởng thụ như thế mỹ nhân. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có 3 người hướng ra, thoáng cái đem Hàn Bích Thúy vây. 3 người này, võ công đều không kém, đều là nhất lưu cao thủ. Hàn Bích Thúy mặc dù kiếm pháp tinh diệu, bất quá cũng vẻn vẹn là nhất lưu cao thủ. Giờ phút này bị 3 cái nhất lưu cao thủ vây công, trong nháy mắt liền lâm vào bại thế bên trong. Tiếp tục như vậy, khẳng định tại 2 trong vòng 10 chiêu liền bị bắt. Nữ nhân a, không thể chỉ dáng dấp xinh đẹp, vẫn là tìm được cái giống như ta dạng này đáng tin nam nhân mới đi. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, tại Hàn Bích Thúy liền bị một cái thô mãng đại hãn từ đằng sau đánh lén đắc thủ trong nháy mắt. Từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Hàn Bích Thúy phía sau, đem cái này xinh đẹp trưởng môn bao bọc mà lên, thoáng cái cướp đến này không trung lơ lửng ở. Ân, ngươi là cái gì ngươi? Dám tới quản chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình. Tiểu tử, buông xuống nữ nhân kia, cút sang một bên, nếu không ngươi cũng đến chết. Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất thống giang hồ, ngươi là thân phận gì, cũng dám trêu chọc ta nhóm. ba cái Nhật Nguyệt thần giáo đường chủ, cùng nhau nhìn chằm chằm Dương Tranh, nguyên một đám hung thần ác sát, hận không thể đem Dương Tranh xé. Nhật Nguyệt thần giáo là cái gì quỷ? Bản công tử chưa từng nghe qua a. Còn có, các ngươi ba cái, có thể cùng đi gặp Diêm La Vương. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải lên, hàn bích thúy trong tay dài kiếm nhất dưới bay ra. Chỉ gặp hàn quang lấp lóe, ba cái Nhật Nguyệt thần giáo đường chủ liền trừng lớn mắt, ầm măng ngã xuống đất. Cái này ba cái đường chủ trên cổ đều có một nói vết máu. Dương Tranh sử dụng là dịch kiếm thuật. Cái này dịch kiếm thuật là một ngày trước đó tại Tà Đế trong động thiên từ phó quân xước chỗ ấy học tới. Hôm nay còn là lần đầu tiên thi triển. Cái này một thi triển liền là miểu sát đối thủ. Muộn điểm, xin lỗi. 10 điểm cùng 0 điểm tiếp tục đăng chương mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.